Vạn đạo Long Hoàng, chương 553, đọ sức, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tông chủ, theo ta thấy, Hoàng lão sở dĩ gọi là một người tuổi còn trẻ đến tựu có thi nghiên cứu ý của hắn, người trẻ tuổi chuyện giữa tựu lại để cho người trẻ tuổi tầm đó đi giải quyết, chúng ta cũng đừng có nhúng tay rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nguyên mở miệng nói. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Huyền Trọng, nói. Đã ngươi muốn một trận chiến, ta đây phụng bồi. Tốt, sẽ chờ ngươi những lời này, chúng ta bên ngoài một trận chiến a, anh nợ em một câu yêu thương. Kiến Lục Minh ứng chiến, Huyền Trọng trong mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, đi nhanh đi ra ngoài. Lục Minh cũng theo sát phía sau, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Long thở dài một tiếng, cùng chư vị trường lão, cũng cùng đi theo ra đại điện. Cái này Huyền Trọng, hừ, thật sự là đáng giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hương hừ lạnh, đại điện bên ngoài, là một mảnh rộng lớn quảng trường, chính dễ dàng một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Huyền Trọng tương đối mà đứng. Huyền Huynh, người ta, điểm đến là rừng, như thế nào đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đảo, lúc này đây, dù sao cũng là hắn chạy đến đoán khí tông đến muốn thiên đoán huyết kim, cho nên, Lục Minh vẫn cảm thấy có chút không có ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm đến là rừng, hắc hắc, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, ngươi nếu sợ tranh thủ thời gian nhận thua. Huyền Trọng khí thế bức người, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lông mày lại nhíu một cái, bông, bông, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Huyền Trọng khí tức trên thân bộc phát, đồng thời, hắn bàn tay hiện ra từng đạo minh văn, vung tay lên, tổng cộng có 5 thanh linh binh, hiển hiện mà ra. Này 5 thanh linh binh, tất cả không giống nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Có lượng thanh chiến kiếm, có một thanh đao, một bả thương, cũng có một con dao găm. Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Chu, y cập qua tôi, nét, để đọc truyện Huyền Trọng hét lớn một tiếng, thân hình hướng về Lục Minh nhào tới, đồng thời, 5 thanh linh binh cũng hướng về Lục Minh xung phong liều chết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bông, bông, 5 thanh linh binh, phân thuộc bất đồng phương hướng, hướng về Lục Minh ngũ cái chỗ hiểm chém giết mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra tay lăng lệ ác liệt ngoan độc, không giống như là luận bàn, hình như là chiến trận đánh nhau. Lục Minh nhíu mày, thân hình nhoáng một cái, tránh khỏi vài thanh linh binh, xuất hiện tại một cái khác phương vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn tránh, nghĩ khá lắm, chết đi. Huyền Trọng trong mắt tràn ngập ngoan độc sát cơ, hai tay vung lên, 5 thanh linh binh nhanh chóng vô cùng hướng về Lục Minh tiếp tục đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoán khí tông ngự binh thủ đoạn quả nhiên kỳ diệu. Lục Minh thi triển thân pháp, muốn tránh đi thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Huyền Trọng trên mặt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, ống tay áo run lên. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 10 đạo lợi hại vô cùng tiếng xé gió vang lên, hơn 10 căn bén nhọn vô cùng cương châm, theo Huyền Trọng trong tay áo bay ra, cực tốc đâm về Lục Minh hai mắt. Huyền Trọng, ngươi hèn hạ, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hương kêu to, đáng chết, gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Long cũng gào thét, nhưng lúc này muốn cứu viện cũng không còn kịp rồi. Giờ khắc này, Huyền Long hối hận vô cùng, sớm biết như thế, bởi vì nên trực tiếp cho Lục Minh thiên đoán huyết kim, lại để cho Lục Minh hồi trở lại đế thiên thần cung đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu Lục Minh tử trong tay Huyền Trọng, hắn thật không biết tại sao cùng Hoàng lão khai báo. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, một đạo khủng bố khí tức từ trên người Lục Minh bộc phát ra. Một cây cực lớn mũi thương từ trên người Lục Minh phóng lên trời, thẳng đảo phong vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Này hơn 10 căn cương châm, đụng một cái đến mũi thương, liền nổ tung ra, hóa thành thiết phấn. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một tay vung lên, cực lớn mũi thương hướng về Huyền Trọng quét ngang mà đi. Phanh, phanh, anh nợ em một câu yêu thương. 5 thanh linh binh, bị mũi thương oanh trúng, bay ra mấy ngoài ngàn mét, cực lớn mũi thương, tiếp tục hướng về Huyền Trọng oanh khứ. Này, này, Huyền Trọng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tại Lục Minh đáng sợ kia khí tức trước mặt, hắn tựa như một cái đáng thương yếu trùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, một bên, đại trưởng lão Huyền Nguyên giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, Lục Minh đến điều hắn. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Mũi thương trực tiếp quất vào Huyền Trọng trên người, đem Huyền Trọng rút phi đi ra ngoài, tại trên quảng trường trượt ngàn mét, trong miệng máu tươi cùng phun. Đương nhiên, đây là Lục Minh cố ý hạ thủ lưu tình rồi, chỉ thi triển một phần lực lượng, nói cách khác Huyền Trọng sẽ bị oanh liền cặn bã đều không thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng Nhi, Huyền Nguyên vội vàng tiến lên, xem xét Huyền Trọng thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật mạnh chiến lực rõ ràng chỉ có võ vương tứ trọng sơ kỳ tu vị, nhưng bộc phát ra chiến lực có lẽ tương đương với võ vương ngũ trọng hậu kỳ, thật là võ vương ngũ trọng đỉnh phong rồi. Đúng vậy, còn trẻ như vậy tựu có bực này tu vị, bực này chiến lực không hổ là đế thiên thần vệ bên trong đích thiên tài, Huyền Trọng bại không oan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoán khí tông mấy cái trường lão nghị luận nhau nhau, sợ hãi thán phục không thôi. Huyền Trọng cũng là võ vương tứ trọng sơ kỳ tu vị, nhưng ở Lục Minh trên tay, không chịu nổi nhất kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu bọn hắn biết rõ, Lục Minh chỉ là dùng ra một phần lực lượng, không biết bọn hắn sẽ là cái gì biểu lộ rồi. Hừ, ta tự nói Lục Minh đại nhân là tuyệt thế thiên tài, Huyền Trọng hết lần này tới lần khác không nghe cái này bị đánh đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hương hừ lạnh sụ mặt đi qua nhìn Huyền Trọng. Huyền Trọng thương thế cũng không trọng, lúc này đứng dậy, có chút hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ánh mắt ở trong chỗ sâu, y nguyên hiện lên một tia sâm lãnh sát cơ, chỉ là bị hắn che giấu rồi. Tốt rồi, đã Lục tiểu huynh đệ chiến thắng, này khối thiên đoán huyết kim, liền quy Lục tiểu huynh đệ sở hữu tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương, Huyền Long tuyên bố, sau đó nhìn về phía Lục Minh, cười nói. Góc truyện audio.com Lục tiểu huynh đệ, hiện tại thiên đoán huyết kim cũng ngâm mình ở yêu thú huyết trì bên trong chữa dưỡng, muốn lấy ra cũng muốn đợi ngày mai rồi, Lục tiểu huynh đệ ngay tại đoán khí tông ở một đêm, ngày mai đem thiên đoán huyết kim cho ngươi, như thế nào? Không sao, đa tạ Huyền tông chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liền ôm quyền, đón lấy, Huyền Long gọi là con người làm ra Lục Minh an bài tốt dừng chân gian phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại nhân, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo a, chúng ta đoán khí tông có nhiều chỗ có thể thú vị. Huyền Hương cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Minh mỉm cười gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Đoán khí tông không hổ là luyện khí hàng loạt, khắp nơi đều có luyện khí địa phương, luyện khí mật thất. Lục Minh rất có hào hứng đi theo Huyền Hương, quay trở ra. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Huyền Hương cũng là líu díu, lòng hiếu kỳ mạnh rất hỏi không ngừng. Huyền Hương từ nhỏ đến lớn, một mực tại đoán khí tông phạm vi mấy trong vòng vạn dặm hoạt động, một ra khỏi nhà đi xa, đối ngoại diện rất hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đối với Huyền Hương, cũng là rất có hảo cảm, tuy nhiên Huyền Hương niên kỷ so Lục Minh cũng lớn hơn vài tuổi, nhưng ở Lục Minh trước mặt giống như là cái tinh nghịch tiểu muội muội. Cho nên, một ít có thể nói đấy, Lục Minh cũng sẽ giản yếu nói một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến chạng vạng tối tiến đến, Lục Minh mới cùng Huyền Hương phân biệt trở lại trụ sở. Sau đó tiến vào Chí Tôn Thần Điện, đem ngộ đạo cổ thụ phóng tại bên người, Lục Minh tiếp tục lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoán khí tông, đại trưởng lão trong phòng khách ngồi tam thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái, là đại trưởng lão Huyền Nguyên, còn có một là Huyền Trọng. Cuối cùng nhất cái, là nhất cái ba mươi mấy tuổi tráng niên, dáng người khôi ngô. Anh nợ em một câu yêu thương. Cha thù này ta nhất định báo đáp, ta nhất định phải làm cho Lục Minh cái kia thằng cờ hó tử. Huyền Trọng gào rụ, ánh mắt oán độc vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, cái kia thằng cờ hó ta quản hắn khỉ gió phải hay là không hoàng lão người, hắn nhất định phải chết. Huyền Nguyên trong mắt cũng lộ ra một tia lạnh ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cha, chúng ta lúc nào chấp hành kế hoạch kia? Huyền Trọng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Người rốt cục nghĩ thông suốt, muốn chấp hành kế hoạch kia rồi hả? Huyền Nguyên đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, trước kia là không bỏ được Huyền Hương tiện nhân kia, nhưng bây giờ tiện nhân kia tài nhìn thấy Lục Minh này thằng cờ hó bao lâu, cùng với hắn cả ngày chàng chàng thiếp thiếp, đáng chết, hết thảy đáng chết. Huyền Trọng quát lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.